Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Hàn ngẩn người, sau đó buông búa xuống ui cha một tiếng. Bà còn nghĩ đến chuyện này luôn à? Trong mắt ông ấy hiện lên sự bất lực. Này, hết hy vọng đi, tôi đã đi hỏi hai thôn. Thậm chí còn sang đông hồ bên cạnh để hỏi xem ai lại cho chó của mình sinh con vào lúc này. Thậm chí nuôi chó càng ít, nên nhà cô cũng giữ lại mà nuôi. Con CS, ó tiểu bạch của cô nếu có thể cũng không nên ra ngoài. Tôi sợ nó có chút thèm thịt. Cô có hiểu không? Đang nói chuyện, Ngô Xuân Vũ bưng một chậu nước đi ra. Bà ấy mỉm cười nói với Sở Thấm. Ở Lạc Thủy có một gia đình nhất định phải nuôi chó. Gia đình đó rất yêu chó. Sở Thấm, nếu có thời gian, cô có thể đến Lạc Thủy tìm một con CS. Ó để nhân giống. Đúng rồi, tiểu bạch nhà cô là cái hay được. Sở Thấm có chút bối rối. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đội trưởng Hàn đã dùng búa chặt củi làm đôi. Cười với Ngô Xuân Vũ. Bà sai rồi. Không phải nhà Sở Thấm muốn nuôi, là trong thôn, tôi đang nghĩ thôn muốn nuôi một con CS, ó để tuần tra. Tốt nhất nên nuôi một con chó. Ngô Xuân Vũ đột nhiên nhận ra, nhưng điều đó không quan trọng. Trên thực tế, mục đích chính là để Sở Thấm đến xã Lạc Thủy. Hôm nay cô không thể trở về lội nhà mẹ đẻ, vừa hay chị họ của cô từ Lạc Thủy cũng tình cờ ở thôn của cô. Chị họ cô nói rằng cách đây không lâu có một người lính ở Lạc Thủy đi công tác trở về. Anh ta đi lính lâu đến mức cô ấy gần như quên mất anh ta. Chỉ sau khi biết tin, cô ấy mới chợt nhớ đến anh ta. Cô ấy đề cập với dì Sở Thấm, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Dù sao Sở Thấm cũng không giống những cô gái khác có gia đình giúp đỡ đưa ra quyết định. Cho dù Sở Thấm có chú gì, cuối cùng phân tích, cô vẫn là phải tự mình nhìn nhận vấn đề, xem có hiệu quả không. Chỉ là lần này Sở Thấm không đến Lạc Thủy tìm gì. Cho dù muốn cùng Sở Thấm nói chuyện cũng không tìm được người. Sở Thấm không biết nội tình, vội vàng giải thích, tiểu bạch của tôi là chó đực, nhưng tính tình nó mềm yếu đến mức không có cách nào có thể nuôi chó con bằng hạt giống chó săn được. Sau khi biết không có chó, Sở Thấm cũng không ở lại lâu, trao đổi với nhau vài câu rồi vội vã về nhà. Cô thực sự sợ rằng khi đội trưởng Hàn nghe thấy cô nhắc đến tiểu bạch, ông ấy đột nhiên nghĩ đến việc muốn mượn tiểu bạch đi tuần tra. Về đến nhà, như thường lệ khi đi ngủ, cô đi xem các con gà con trong thùng, rồi mang nấm và rau dại đã phơi khô trong thùng trên giá gỗ ngoài sân vào phòng chính. Vì chúng ngày mai phải lau khô, cô đặt cái thùng lên bàn ăn, Sở Thấm lại lấy gậy gõ từng ngóc ngách trong phòng ngủ. Phòng chính và phòng bếp để ngăn chuột, trong nhà có chuột khiến cô cảm thấy rất đau khổ, không có cách nào ngăn chặn được con chuột trộm gà. Phòng ngủ của cô vẫn rất ổn, nhưng nhà bếp ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, thức ăn trong nhà cô được giấu rất kỹ. Chuột không thể xuyên qua những bức tường gốm cứng. Sau đó, con chuột để mắt tới tủ bếp nhưng không mở được tủ nên dùng tủ làm que mọc răng và gặm tủ trong bếp của cô đến mức đáng xấu hổ khiến Sở Thấm vô cùng tức giận. Ai có thể chịu đựng được việc ăn một cái tủ tốt và làm cho nó bừa bộn. Khi không chịu nổi nữa, cô làm mấy cái bẫy chuột. Ba ngày đầu cô bắt được chuột nhưng sau đó không bao giờ bắt được nữa. Nhưng lũ chuột vẫn kêu mỗi đêm. Sở Thấm có thể nghe thấy tiếng chuột trong phòng chính từ phòng ngủ của mình. Điều này khiến người ta thực sự khó chịu. Vì thế Sở Thấm suy nghĩ một chút. Sau đó xếp những thùng hình tròn này lại, mang vào phòng ngủ cất đi. Nếu điều này vẫn tiếp tục, cô sẽ không còn nghĩ đến chó nữa mà thay vào đó là muốn nuôi hai con mèo. Mèo có thể bắt được chuột, nhưng mèo rất khó kiểm soát vì sợ chúng tự chạy ra khỏi nhà và dễ bị lột da. Băm nhỏ, nấu chín. Sở Thấm thở dài mấy tiếng, loảng xoảng loảng xoảng, chưa kể hắn còn thực sự nghe thấy tiếng động xào xạc. Con chuột xê hát ế tê tiệt, cút đi. Sở Thấm tức giận mắng, đá mạnh vào tủ bếp mấy lần. Cô nhìn thấy một bóng đen từ dưới tủ đi ra, đập vào cửa sổ phòng bếp, sau đó lẻn ra ngoài. Ba, Sở Thấm nhanh chóng dùng tay nhanh mắt đóng cửa sổ lại. Sau đó đóng cửa phòng chính lại, bảo đảm chuột không có chỗ nào chui vào. Một ngày nào đó tao sẽ làm thịt mày. Sở Thấm lẩm bẩm hai tiếng, sau đó trở về phòng đẩy cửa sổ ra. Cửa sổ phòng được lắp lưới sắt để ngăn chuột muỗi lớn đi vào. Lưới sắt đến từ đâu? Cô lấy lưới sắt từ chiếc hộp quất mù khi đi tuần tra. Nó nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho cửa sổ phòng ngủ. Đừng nói, lưới sắt này là thứ tốt. Từ khi lắp đặt, cô không còn phải lo lắng về việc sâu bọ hay chuột nhắt lẻn vào phòng ngủ qua cửa sổ khi nửa đêm đang ngủ. Cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sở Thấm để ngoài cửa sổ mấy chậu bạc hà, đặt trên bàn một ít thuốc chống muỗi. Hiện tại trong nhà không còn muỗi nữa. Buổi tối, Sở Thấm rũ bỏ chăn mỏng, bình yên chìm vào giấc ngủ. Cách chương.